Chương 454, Lưu Ly Đảo Chi Thường, phần 2 cầu đặt. Phương Duyên Đại Lục, Gờ Dù Ổng cùng Kỳ Ô Giờ chiến đấu kịch liệt đã duy trì liên tục 3 ngày, chiến đấu kịch liệt sinh sinh phá hư tính năng số lượng đã khuyết trương cùng 1/3 Phương Duyên địa khu. Nhìn tóc tuyến tiểu nói 200.000 vạn bình phương cây số đại lục, 1/3 bị nước biển nuốt hết, 1/3 rơi vào khô hạ, thương vong tuy có, nhưng cũng không nghiêm trọng, mọi người trốn vào ngầm tị nạn. Thế nhưng, 20 tỷ nhân khẩu, 3/4 lâm vào tuyệt vọng, nhất cấp thần đại chiến hủy diệt nhà của bọn hắn, cướp đi bọn họ sinh tồn chi địa. Trên 10 tỷ sự phẫn nộ cùng oán hận, sinh ra cực kỳ kịch liệt mặt trái năng lượng. Lưu tinh thác nước ngọn núi cao nhất, 6.000 trượng trời cao trên tế đàn. Thiên không tinh quang sáng lạ, phảng phất tự tay liền có thể trích nguyệt. Tế đàn trung ương, chia làm 2 khỏa vẫn thạch. Bên trái 1.000 năm tuệ tinh thạch. Phía bên phải liệt không ngồi me ga vẫn thạch Diệp Mánh đứng 1.000 năm tuệ tinh thạch trước, ngưỡng vọng bầu trời đêm, xin thi ạ đứng bình tĩnh khi hắn phía bên phải, khuôn mặt nhỏ nhắn giấu ở trong bóng tối, chẳng biết đang suy tư chút gì. Bên trái, là một cái tóc dài hơi cuộn nữ hải, da thịt trắng đoán tháng tuyết, ở trong đêm đen cũng giống như nở rộ dịch thấu trong suốt quang hoa. Đi hoa tiểu nói võng. Vẻ đẹp của nàng chỉ có thể dùng yêu dị để hình dung nàng là dị dạ tỷ nạ biến thành nữ hài. Phương Duyên mặt trái năng lượng đã, thế nhưng có thể hay không tỉnh lại dị dạ chia, phải xem vật khí. Nữ hài nói rằng, vốn chính là một lần đánh đố, nếu như thành công, tự nhiên hay nhất, nếu như thất bại, ta có phương án thứ hai. Diệp Mạnh bình tĩnh nói, phương án thứ nhất, lợi dụng Phương Duyên trên khu vực 10 tỷ nhân khẩu sinh sinh tâm tình tiêu cực. Bức bách dị giả trịa từ ngủ say trung tô tỉnh. Phương án thứ hai, bắt xế lệ bi, đi đến 700 năm sau, vô lấy dị giả trịa chia 5 năm tỷ lệ, ta sẽ làm hết sức. Nữ hài nhìn chằm chằm Diệp Mạnh, nghiêm túc nói rằng, ta phụ trách thu thập tâm tình tiêu cực, mà ngươi phải lấy sáng thế lực dẫn đạo tâm tình tiêu cực bị 1.000 năm tuệ tinh thạch hấp thu, trong lúc muôn ngàn lần không thể gián đoạn, bằng không ngươi sẽ đã bị tâm tình tiêu cực phản phệ. Từ đây rơi vào hắc ám lo lắng rõ ràng sao Diệp Mạnh không chút do dự, nói, không có vấn đề Master, ta có cần phải đem ta biết toàn bộ nói cho ngươi biết. Nữ hài dừng một chút, thần tình ngưng trọng tới cực điểm, căn bản không giống như một cái khả ái lọ lìn nên có biểu tình. Một ngày ngươi rơi vào hắc ám, ngươi sẽ quên mọi người, tâm tình của ngươi chỉ có nộ cùng ai, thù cùng hận. Ngươi yêu người, đều sẽ bị tâm tình tiêu cực đuổi đi. Ngươi sẽ trở thành bị cừu hận chi phối khôi lỗi cuộc đời của ngươi, đều chỉ có thể cùng cô độc làm bạn mà chúng ta, làm của ngươi tinh linh, trừ ta ra, cũng sẽ nhận ngươi háo hức ảnh hưởng, đồng dạng rơi vào hắc ám lo lắng rõ ràng sao Diệp Mạnh rơi vào trầm mặc, hắn nhìn bầu trời đêm lưu tinh thác nước bầu trời, bởi vì có đen sẫm kỳ hù ẻm năng lượng, cho nên vẫn chưa đã bị kỳ ổ dở cùng gờ rủ ổng quyết chiến lan đến, vẫn như cũ trong suốt minh. Lãng, đầy sao rầm rạp. Chỉ là chẳng biết lúc nào, bay tới mấy đóa mây đen, đắp lên tinh không, nhưng có một đạo xích sắc thiểm điện, đem đám mây đen kia đánh nát. Đi hoa tiểu thuyết vong đen sống kỳ hủ ẻm, bảo vệ lưu tinh thác nước bầu trời đem Diệp Mạnh bỗng nhiên nở nụ cười. Ta có lòng tin, những thứ này tâm tình tiêu cực, an mòn không được ý chí của ta nữ hải cũng cười, coi như ngươi rơi vào hắc ám, còn có ta sẽ nghĩ biện pháp để cho ngươi biến trở về bộ dáng lúc trước tuy là quá trình sẽ có chút gian khổ. Diệp Mạnh khẽ gật đầu, triển khai 2 cánh tay, thi triển sáng thế lực. Tối nay, nhất định là một đêm không ngủ nếu là thành công, tụ cổ là có thể tỉnh lại vì thế, không tiếc bất cứ giá nào nữ hài nhắm mắt lại, một bóng tối lực lượng đưa nàng kéo tới không trung, hắc phát rôi tung, quần dài phất phới, như lưu động ngân hà. Mỹ lệ bầu trời đêm. Đông nhiên vô số hắc khí từ 4 phương 8 hướng vọt tới, che đậy bầu trời đêm. Đi hoa tiểu nói có em mở Diệp Mạnh hét lớn một tiếng, tinh thần lực nổ tung, sáng thế lực dẫn đạo vô số tâm tình tiêu cực, dưới vào 1.000 năm tuệ tinh thạch. Yên lặng tuệ tinh thạch ở hắc khí tràn vào trong nháy mắt, lóe lên một cái hắc mang xỉn thì ạ lẳng lặng thối lui đến xa xa, nghe thấy được mới vừa đối thoại, nhìn Diệp Mạnh triệu hoán hắc khí. Trong lòng bất an cực kỳ. Trên thực tế, lúc này Diệp Mạnh là ở vào nguy hiểm nhất tình trạng, chỉ cần có người khi hắn phía sau đâm một đao, thậm chí chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái, thì hắn sẽ chết không nơi táng thân. Vô số tâm tình tiêu cực sẽ triệt để muốn mạng của hắn. Diệp Mạnh không để cho lưu tinh di dân, không để cho bị ngạn ở lại bên cạnh hắn, tự nhiên là không hoàn toàn tín nhiệm bọn họ, ngoại trừ Xỉn Thị Ạ. Xỉn Thị Ạ cũng tin tưởng đạo lý này, cho nên hắn bất an, nếu như một ngày bạo lực trưởng thôn xảy ra chuyện, nàng nên làm cái gì bây giờ củ kết đã lâu, nạ nạ rốt cuộc quyết định nhất cá quyết tâm, nàng thả ra gạ cụm, chờ ở đi thông tế đàn duy nhất lộ khẩu. Bạo lực trưởng thôn, liền do sách vợ tiểu nạ nạ lai thủ hộ lưu ly thành phố, cuối cùng quyết chiến nơi sân. 8 vị đạo quán giáo huấn luyện ra, liên minh mấy vạn tinh anh giáo huấn luyện sư, tứ thiên vương, cũ mới hai đại quán quân, đem hết toàn lực ngăn cản kỳ ổ giờ cùng gờ rủ ổng quyết chiến. Thế nhưng nhất cấp thần chiến đấu mỗi một chiêu đều là hủy diệt thiên, mỗi nhất kích đều có thể nát bấy toàn bộ lưu ly thành phố. Gờ rủ ổng phất tay đặt chân đang lúc, đó là vô số dung nham nuốt mất đi, dung nham đọc lại, một tòa đại lục trong nháy mắt ngưng tụ thành, rậm rạp dung nham đại lục đập về phía kỳ ổ giờ, nhất thời núi hỏa bạo phát. Kỳ ố giờ rít gào đang lúc sóng biển ngập trời, sóng lớn bị sơn nhạc con ở trầm trọng hơn, trực tiếp đục lô đại lục, hóa thành long quyển, bao phủ gờ rủ ổng. Nếu không phải song phương lực lượng triệt tiêu lẫn nhau, lưu ly thành phố lại có liệt không tỏa lực lượng giác tỉnh từ chân áp, sợ rằng sớm đã hủy diệt hơn mấy trăm ngàn lần. Sở ti vần sở tồn cùng tứ thiên vương bọn họ mang theo tinh anh giáo huấn luyện sư, bãi trận đánh gờ rủ ổng cùng kỳ ố giờ, nỗ lực bên ngoài lực ngăn cản chúng nó quyết chiến. Tuy là hiệu quả quá nhỏ, nhưng ít ra đưa đến hạn chế chúng nó sức mạnh mang tính chất hủy diệt dẫn ra ngoài, bằng không phương duyên bị tai nạn sợ rằng còn muốn có thể 420 bố. Hóa lực cùng bát đại đạo quán thủ lĩnh thành công đánh bại thủy hạm đội cùng hỏa mỏm đá đội cán bộ cùng thủ lĩnh, đoạt lại Hồng Lam Bảo Châu, đường bị cùng xạ phải cũng từ mộng huyễn đảo đặc huấn trở về, bọn họ đã có thể thành công khống chế Bảo Châu. Thắng lợi hy vọng đang ở trước mắt. Đường bị cùng xạ phải phân biệt trưởng khống Hồng Bảo Châu cùng Dã Bồ Châu, bay về phía chiến trường trung tâm, nỗ lực lấy Bảo Châu lực, mệnh lệnh kỳ ô giờ cùng gờ rủ ổng đình chỉ chiến đấu, trở lại riêng mình ngủ say nơi. Trả giá nặng nề, hai người rốt cuộc tiếp cận kỳ ô giờ cùng gờ rủ ổng trong chiến tranh. Hướng Bảo Châu bên trong rót vào hết thể hồi ức, hết thể tín niệm, chặn kịp chính mình tất cả, mệnh lệnh kỳ ô giờ cùng gờ rủ ổng đình chỉ chiến đấu. Hồng Lam Bảo Châu phát sinh ánh sáng sáng chói. Toàn bộ lưu ly thành phố bầu trời bao phủ ở hồng lam chi mũi nhọn bên trong chiến trường bình tĩnh, gờ rủ ổng cùng kỳ ô giờ thực sự đình chỉ chiến đấu, thế nhưng thực sự thành công không, coi như mọi người trầm mặc nín hơi mà đợi, chờ đợi kết quả thời điểm, coi như mọi người cho rằng Lê Minh gần xuất hiện. Thắng lợi đang ở trước mắt là lúc, lưỡng đạo sung mãn mạn tần uy, cùng nộ rít gào vang vọng toàn bộ lưu ly thành phố bầu trời. To lớn ban ngày ánh sáng, ầm ầm nổ lên, lưu ly thành phố chỗ ở đảo nhỏ. Ở ánh sáng vô tận bên trong tiêu thất phần 2 đến, câu 10 điểm cầu thạ.